Hoàng hậu Margot, chương 9, góc truyện audio.com. Những kẻ tàn sát người Coconus không chạy trốn, chàng chỉ rút lui. La Hurie không chạy trốn, y chỉ lùi đi mất. Một người theo cách của sư tử, một kẻ theo cách của chó sói. Kết quả là La Hurie đã ra tới quảng trường Sen, Germaine l'Auxerrois, còn Coconus thì mới chỉ ra khỏi cổng Louvre. Thấy chỉ còn một mình với khẩu hỏa mai giữa đám những kẻ qua lại chạy bán sống bán chết giữa những viên đạn réo và những xác người rơi từ các cửa sổ xuống, La Hurie bắt đầu thấy hốt hoảng và thận trọng tìm cách quay về quán trọ của mình. Nhưng khi vừa nhô đầu ra khỏi phố d'Aveyron để vào phố Abersac, y rơi vào giữa một nhóm lính kỵ sĩ và khinh kỵ do Morevo chỉ huy. Thế nào, kẻ đã tự mệnh danh là người giết vua thốt lên. Các ông đã xong rồi à, ông về đấy hả ông chủ quán? Ông đã làm gì với ông bạn Piemonte của chúng ta rồi? Ông ta không gặp rủi ro gì chứ? Nếu không thì đáng tiếc lắm vì một úc nãy ông ta trông thật sung sức. Tôi nghĩ rằng không, La Hurie đáp, và mong rằng ông ấy sắp đuổi kịp chúng ta. Ông từ đâu về? Từ Louvre, phải nói rằng ở đó người ta đón tiếp chúng tôi hơi mạnh tay đấy. Ai thế? Quận công d'Alençon, ông ta không tham dự vào đây à? Đức ông quận công d'Alençon chẳng dự vào cái gì, trừ những việc có liên quan đến cá nhân ông ta. Cứ thử đề nghị, ông ta coi hai anh mình là người tân giáo mà xem, ông ta sẽ dự vào việc ngay, miễn là công việc được tiến hành mà không làm ông ta mang tiếng. Nhưng bác cả La Hurie này, ông không tiếp tục đi cùng với các vị đáng kính đây ư, họ đi đâu vậy? Ồ lạy chúa, đến phố Montorquin, ở đó tôi có một người quen cũ là mục sư tân giáo. Y có một vợ và 6 con, cái giống vô đạo ấy mới mắn đẻ chứ, ở đấy sẽ rất thú vị, còn ông thì đi đâu? À tôi đi có việc riêng. Này, đừng có đi đâu mà không có tôi. Một giọng nói cất lên khiến Morevo giật mình. Các ông có những chỗ ngon lắm và tôi muốn được đi cùng. À, ông bạn Piemonte của chúng ta đây rồi. Morevo reo lên, ông de Coconus đấy à, La Hurie nói. Tôi cứ tưởng là ông đi theo tôi từ lúc nãy cơ mà. Rõ là trò thổ tà. Ông chuồn nhanh quá, với lại tôi đi chệch đường một tí để ném xuống sông một thằng oắt cứ kêu toáng lên. Đả đảo bọn theo giáo hoàng. Đô đốc muôn năm, khốn thay, tôi thấy hình như thằng quái đó biết bơi. Nếu người ta muốn dìm chết cái bọn vô đạo khốn kiếp ấy thì phải ném chúng xuống nước như mèo ấy, để cho chúng không kịp nhìn được cái gì hết. Ái chà, ông vừa bảo là ông từ Louvre về phải không? Thằng cha tân giáo của ông trốn vào đó à? Morevo hỏi. Ôi, lạy chúa, vâng, lúc y nhặt kiếm trong sân nhà lão đô đốc tôi đã bắn cho y một phát nhưng chẳng biết tại sao tôi lại bắn trượt. Ồ, còn tôi không trượt. Coconus nói, tôi đã sọc kiếm vào lưng nó, mũi kiếm bị đâm tới 5 tấc. Và lại tôi đã thấy nó ngã vào tay Margaret. Mẹ kiếp, nàng đẹp thật đấy. Tuy vậy tôi thú nhận rằng cũng sẽ chẳng bực mình lắm nếu được tin là nó chết hẳn rồi. Cái thằng cha ấy có vẻ có tính thù dai, nếu nó còn sống chắc sẽ thù tôi cả đời mất. Nhưng các ông vừa nói là các ông đi đâu cơ mà. Ông cứ nhất định đi với tôi à, mẹ kiếp tôi nhất định không đứng lì tại chỗ. Tôi mới giết được có 3-4 đứa thôi. Ấy nếu tôi cứ nguôi cái việc này đi thì vai tôi lại đau. Đi thôi, đội trưởng, Morevo nói với viên chỉ huy, cho tôi 3 người và hãy cho tiêu luôn lão mục sư với những kẻ còn lại. 3 lính kỵ sĩ tách ra và tới nhập bọn cùng Morevo. Góc truyện audio.com, tuy nhiên cả hai nhóm vẫn cùng đi với nhau tới tận phố Tirichap. Tới đó, những lính khinh kỵ và linh thụy sĩ rẽ sang phố hàng thùng, còn Morevo, Coconanus, Hurie và 3 người kia đi theo phố hàng sắt ngoặt về phố Chusvek và tới phố Sen. Ơ voi, ông dẫn bọn tôi đi đâu thế này? Coconus hỏi, chàng bắt đầu phát chán về cái trò lang thang này. Tôi dẫn các ông đi làm một cuộc tiễu trừ vừa ngoạn mục lại vừa có ích. Sau đô đốc, sau Teligny, sau các ông hoàng tân giáo tôi không thể tặng các ông cái gì hơn được. Kiên nhẫn tí chúng ta phải ra tay ở phố Swim, sắp đến rồi đấy. Này, Coconanus hỏi, phố Swim có gần đền không? Gần, sao? À, ở đó có một ông chủ nợ của gia đình chúng tôi, một lão Lambert Mercandon nào đấy. Cha tôi dặn phải trả cho lão 100 đồng tiền vàng mà tôi mang theo đấy. Thế thì quả là một dịp tốt để thanh toán nợ nần với lão. Morevo nói, sao lại thế? Hôm nay là ngày người ta thanh toán các món nợ cũ. Cái lão Mercandon nhà ông có phải là tân giáo hay không? Hô hô, thôi tôi hiểu rồi, ông ta phải là người theo tân giáo. Xuyệt đến rồi đấy, dinh nào có một trái nhà chìa ra phố thế kia, dinh được gai đấy, quả thật không lẽ nào tôi lại không tới đây được tôi đến Paris với sự bảo trợ của Henri vĩ đại kia mà. Nhưng ông bạn này, mẹ kiếp khu phố này mới yên tĩnh chứ. quá lắm thì người ta cũng chỉ nghe thấy tiếng súng hỏa mai thôi. Cứ như ở tỉnh nhỏ ấy, mọi người đều ngủ cả. Nếu không phải thế thì quỷ sứ bắt tôi đi. Thực tế dinh The Guy cũng có vẻ bình yên như ngày thường. Các cửa sổ đều đóng, chỉ có ánh sáng lọt qua bức rèm che cửa sổ chính đã thu hút sự chú ý của Coconut lúc chàng mới vào phố. Gần tới dinh The Guy, tới góc đường Petit Sanctier và đường Cachy, Morevo dừng lại nói. Nhà của kẻ mà chúng ta tìm đây rồi, tức là nhà của kẻ mà ông tìm kiếm chứ. La Hurier nói, ông đi cùng với tôi thì tức là chúng ta cùng tìm. Thế nào, cái nhà có vẻ đang ngủ say thế kia si hả? Chính đó, La Hurier, ông sẽ vác bộ mặt lương thiện mà trời ban nhầm cho ông đến gõ cửa cái nhà ấy nhé. Đưa súng của ông cho ông The Coconut, tôi thấy ông ta liếc nó từ một giờ nay rồi. Nếu người ta cho ông vào, ông sẽ xin nói chuyện với ngài The Moy The Senfeu. Ái chà, Coconut kêu lên, tôi hiểu rồi, dường như ông cũng có một chủ nợ trong khu phố đền này thì phải. Chính thế, Morevo tiếp, vậy ông sẽ giả vờ làm người tân giáo để lên nhà. Ông sẽ thông báo cho The Moy The Senfeu về những gì đang xảy ra. Hắn dũng cảm lắm, hắn sẽ xuống đấy. Thế khi hắn xuống thì sao? La Hurier hỏi, khi nào hắn xuống thì tôi sẽ yêu cầu hắn so kiếm cùng tôi. Thế có linh hồn tôi, ông quả là một nhà quý tộc chân chính. Coconut nói, tôi cũng định làm thế với Lambert Mercandon, và nếu như y già quá không chấp nhận đấu thì tôi sẽ đấu với ai đó trong đám con cháu y. Hurier chẳng đòi hỏi gì, tới gõ cửa. Những tiếng gõ vang lên trong yên tĩnh của đêm khuya khiến cho các cửa dinh The Guy mở ra và cái đầu thò ra khỏi cửa, khi đó người ta thấy rằng dinh này chỉ bình yên theo kiểu các thành lũy, nghĩa là đầy những lính bên trong. Gần như ngay tức thì những cái đầu này thụt vào, chắc họ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Vậy ra cái nhà ông The Moy của ông ở đây hả? Coconut vừa hỏi vừa chỉ cái nhà mà La Hurier đang tiếp tục gõ cửa. Không, nhà của tình nhân hắn đấy. Mẹ kiếp, ông mới lịch sự dễ thương chứ. Tạo cho hắn cơ hội được tuốt kiếm dưới mắt người đẹp. Thế thì chúng tôi sẽ đóng vai xét xử nhé. Gocchuyenaudio.com. Ấy vậy nhưng tôi vẫn muốn chính tôi được đánh cơ. Vai tôi rát quá, và cả mắt ông nữa chứ. Morevo nói, Coconut gầm lên, mẹ kiếp, tôi mong rằng hắn chết rồi, nếu không tôi sẽ quay lại Louvre để giết hắn. La Hurier vẫn gõ cửa. Chẳng mấy chốc một cửa sổ tầng 1 mở ra và một người đàn ông đội mũ trùm, quần cộc và không một tấc sắt trong tay thò đầu ra. Ai đó, người đàn ông hỏi to. Morevo ra hiệu cho lính thụy sĩ của y đứng nấp vào một góc đường, chính Coconut cũng ép sát người vào tường. Ôi, ông The Moy phải không? Chủ quán nói bằng giọng thật dễ thương. Tôi đây, sao, chính hắn, Morevo run lên vì sung sướng, lẩm bẩm. Sao, thưa ông, La Hurier tiếp tục, ông không hề biết chuyện gì đang xảy ra sao? Người ta cắt cổ ông đô đốc, người ta giết những anh em đồng đạo của ta. Đến nhanh giúp họ đi ông ơi. A, The Moy thốt lên, ta đã ngờ rằng đêm nay có âm mưu gì đây xảy ra mà. Ôi, lẽ ra ta không nên rời những người bạn dũng cảm của ta. Tôi đến đây, ông bạn, tôi đến ngay đây. Qua cánh cửa sổ The Moy không đóng lại, người ta nghe vọng ra tiếng kêu sợ hãi của một người đàn bà, những lời năn nỉ âu yếm, còn The Moy thì đi tìm áo chẽn áo măng. Tô và vũ khí, hắn xuống đấy, các ông cẩn thận nhé. Morevo mặt tái đi vì mừng, khẽ dì tai với đám lính thụy sĩ của y, rồi gỡ lấy khẩu hỏa mai trên tay Coconut y thổi vào mồi lửa để được chắc chắn là mồi vẫn cháy. Này, Hurier cầm lấy súng của cậu đi, y nói với tay chủ quán lúc bấy giờ đã quay về với cả toán. Mẹ kiếp, Coconut thốt lên, trăng đang ra khỏi đám mây để chứng kiến cuộc tao ngộ này đây. Quốc gì Lambert Mercandon là xạ thủ của ông The Moy nhỉ? Chờ đã, Morevo nói, mình The Moy đáng giá bằng 10 người, nhưng chúng ta chỉ 6 người cũng đủ để giết hắn. Tiến lên đi các ông, để khi hắn ra là đánh luôn. Morevo vừa nói tiếp vừa ra hiệu cho bọn lính thụy sĩ lách tới bên cửa. Hô hô, Coconut nhìn thấy sự chuẩn bị như thế liền nói, hình như mọi việc sẽ không xảy ra như mình dự đoán. Người ta đã nghe thấy tiếng The Moy kéo thanh cài cửa. Bọn lính thụy sĩ rời chỗ nấp áp sát một bên. Morevo và Hurier rón rén bước trên đầu ngón chân, còn Coconut vì vẫn giữ chút tư cách quý tộc cứ đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên người đàn bà mà người ta không nghĩ tới hiện ra trên ban công và kêu lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy đám lính thụy sĩ, Morevo và Hurier. The Moy đã hé cửa ra lại ngừng lại. Lên đi anh, lên đi. Thiếu phụ kêu lên, em nhìn thấy ánh kiếm và mồi lửa súng hỏa mai. Có phục kích đấy, à, giọng chàng trai ồm ồm trả lời. Để xem đấy là cái gì nào. và ông đóng cửa, cài thanh ngáng, đóng chốt và trở lên tầng trên. Ngay khi thấy De Moy sẽ không ra nữa thì trật tự chiến đấu của Morevo thay đổi. Lính Thụy Sĩ sang đứng chốt bên kia đường và Hurier lăm lăm tay súng rình kẻ thù xuất hiện ở cửa sổ. Y không phải chờ lâu, De Moy tiến ra với hai khẩu súng tay có chiều dài đáng kính nể đến nỗi Hurier đang nhằm bắn chợt nghĩ rằng các viên đạn của anh chàng tân giáo cũng chẳng mất nhiều đường đất để xuống phố hơn là viên đạn của y để bắn tới ban công. Y tự nhủ rằng chắc hẳn là có thể giết được tên quý tộc này nhưng lúc này, hắn cũng có thể giết được y, suy cho cùng thì bác cả La Hurier vốn chỉ là một anh chủ quán trọ và làm lính cũng do hoàn cảnh mà thôi. Góc truyện audio.com, cái ý nghĩ đó khiến bác ta rút lui và kiếm một chỗ ấn núp trong góc phố Braker cách khá xa và rõ ràng từ chỗ đó bác ta khó lòng mà nhắm đường đi để viên đạn của mình tới được De Moy, nhất là lại vào ban đêm. De Moy nhìn quanh và vừa tiến lên, vừa nép mình xuống như một người đang chuẩn bị vào cuộc đấu. Khi thấy không có gì xảy đến, ông ta gọi, này, cái nhà ông tới báo tin cho tôi, hình như ông để quên khẩu hỏa mai ở nhà tôi. Tôi đây, ông muốn gì? Coconut tự nhủ, đây quả là một thằng cha can đảm, này, bạn hay thù thì ông cũng phải thấy là tôi đang đợi ông đấy chứ. De Moy tiếp, La Hurier nín thít, Morevo không trả lời và ba người lính kỵ sĩ cũng án binh bất động. Coconut đợi một lát rồi khi thấy không ai bắt lời vào cuộc chuyện trò do La Hurier khởi xướng, chàng rời chỗ đứng tiến ra giữa phố và vừa ngả mũ chàng vừa nói. Thưa ông, chúng tôi đến đây không phải để ám sát như ông tưởng mà là để thách đấu. Tôi đi cùng với một trong số các kẻ thù của ông. Người đó muốn được hầu ông đã kết liễu một cách lịch sự một cuộc xích mích từ xưa. Này mẹ kiếp, tiến lên đi chứ ông Morevo, đừng có quay lưng lại thế, ông đây chấp nhận đấy. Morevo, De Moy kêu lên, Morevo, kẻ đã ám hại cha ta, Morevo kẻ giết vua, thề có chúa, ta chấp nhận, và vừa nhắm bắn Morevo đang gõ cửa dinh De Gai để cầu tăng viện, ông ta xuyên thủng một lỗ trên mũ của y, nghe tiếng súng nổ và tiếng kêu của Morevo, những vệ binh đã đưa quận chúa De Nevers về cùng ra với 3-4 nhà quý tộc có người hầu đi theo. Tất cả đều tiến về phía nhà người tình của De Moy. Phát đạn thứ hai nhằm vào giữa đám, bắn gục người lính đứng gần Morevo nhất. Sau đó De Moy hết vũ khí, hay ít ra là chỉ còn những vũ khí vô dụng vì các súng tay của ông ta hết đạn và các đối thủ của ông ta còn ở ngoài tầm kiếm, De Moy bèn ẩn vào lan can ban công. Trong lúc đó ở những nhà lân cận đó đây cửa sổ bắt đầu mở và tùy theo tính khí ôn hòa hay hiếu chiến của chủ nhà mà cửa sổ hoặc là khép lại hoặc là chĩa ra tua tủa những súng dài hoặc súng hỏa mai. Giúp tôi, ông bạn Mercandon. De Moy vừa kêu lên vừa ra hiệu cho một ông già đang cố nhìn xem sự việc trong cái đám hỗn độn này từ một cửa sổ mở đối diện với dinh De Gai. Có phải ngài gọi không, ngài De Moy? Ông già kêu to, người ta sinh sự với ngài ư, sinh sự với tôi, sinh sự với ông, với tất cả những người tân giáo, đây, ông nhìn xem. Quả thực lúc ấy De Moy De Senfeu đã nhìn thấy khẩu hỏa mai của La Hurier nhằm vào mình. Đạn nổ, nhưng chàng trai đã kịp thời cúi xuống và viên đạn bắn vỡ một cửa kính phía trên đầu chàng ta. Mercandon, Coconut thốt lên, chàng đang khoái chí nhìn trận loạn đà và quên phát mất ông chủ nợ. Nhưng tiếng gọi của De Moy đã nhắc chàng nhớ lại. Mercandon, phố Sewim, đúng rồi. Té ra là ông ta ở đây, chúng ta mỗi người lại có việc với người mình cần. Và trong khi những người của dinh De Gai phá cửa ngôi nhà De Moy đang ở trong khi Morevo đốt cầm tay đang cố đốt nhà trong khi mà cửa đã phá xong, cuộc chiến đấu dữ dội bắt đầu chống lại một con người mà mỗi nhát kiếm dài lại đánh gục một kẻ thù thì Coconut với một viên đá lát đường cố gắng phá cửa nhà Mercandon. Ông già này chẳng hề bận tâm về cuộc công phá đơn chiếc này, ra sức bắn từ cửa sổ nhà ông ta. Lúc đó cả khu phố tối tăm và vắng vẻ này được chiếu sáng như giữa ban ngày và người đầy như kiến. Góc truyện audio.com, từ dinh Montmorency, 6 hoặc 8 nhà quý tộc tân giáo cùng với gia nhân và bạn bè họ mở một cuộc tấn công dữ dội. Được luồng đạn từ các cửa sổ yểm trợ, họ bắt đầu đánh lui những người của Morevo và De Gai, dồn ép những kẻ này rút về dinh De Gai. Mặc dù gắng công gắng sức Coconut trong khi vẫn chưa phá xong cửa nhà Mercandon thì bị dồn vào cuộc phản công này. Kiếm cầm tay và tựa lưng vào tường, chàng không những chỉ bắt đầu tự vệ, mà còn tấn công với những tiếng kêu khủng khiếp đến nỗi chàng nổi bật trong cuộc loạn đà. Chàng vung kiếm bên phải, bên trái, đánh cả bạn cả thù cho tới khi quanh mình hở được ra một khoảng trống. Cứ mỗi khi ngọn kiếm của chàng đâm thủng một lồng ngực và máu ấm bắn vào tay vào mặt chàng thì chàng lại giành lại khoảng cách đã mất và nhích lại gần người nhà bị bao vây với cặp mắt trợn trừng, cánh mũi nở rộng và hàm răng nghiến chặt. Sau một trận chiến khủng khiếp trên cầu thang và ở các phòng ngoài, De Moy rút cuộc đã thoát ra như người anh hùng thật sự từ ngôi nhà đang bốc cháy của mình. Giữa đám loạn đả, ông ta không ngừng kêu lên. Ta đây, Morevo, Morevo, ngài ở đâu? Vừa nói vừa chửi rủa y bằng những lời độc địa nhất. Cuối cùng ông ta ra tới đường, một tay đỡ người yêu đã gần ngất xỉu, thân thể lõa lồ, miệng ông ngậm một con dao găm. Thanh kiếm rực lửa theo những vòng quay của chủ sai khiến, vạch ra những đường tròn đỏ hoặc trắng tùy theo lúc đó là ánh trăng rát bạc lên lưỡi kiếm hay những ngọn đuốc làm ánh lên những vệt máu tươi. Morevo đã lùi trốn, La Hurie bị De Moy truy dồn đến tận chỗ Coconut, chàng không nhận ra y và đón y với ngọn kiếm của mình khiến bác chủ quán phải cầu xin tha chết cả từ hai phía. Ngay giữa lúc đó thì Mercandon nhìn thấy y và nhận ra đó là kẻ đi tàn sát nhờ vào dấu chữ thấp trắng của y, đạn nổ. La Hurie kêu lên một tiếng, duỗi tay để rơi khẩu hỏa mai và sau khi cố gắng vươn tới bức tường để tìm kiếm một chỗ bám y ngã sấp mặt xuống đất. De Moy lợi dụng tình thế này, nhảy sang phố Paradise và biến mất. Sự kháng cự của những người tân giáo tới mức làm cho những người của dinh De Gai cũng phải bị đẩy lui, rút vào trong dinh và đóng cửa lại vì sợ sẽ bị tấn công vào dinh. Say vì máu và vì tiếng ồn, Coconut rơi vào tình trạng kích động, đó là điều rất dễ gặp đối với những người miền Nam nước Pháp khi lòng dũng cảm đã trở thành sự điên rồ. Chàng chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì hết. Chàng chỉ nhận thấy rằng tai mình bớt nghe tiếng loảng xoảng, rằng tay và mặt mình hơi khô đi. Khi chàng hạ mũi kiếm xuống, chàng chỉ nhìn thấy gần mình một người đàn ông nằm mặt úp trong vũng máu và quanh chàng là những ngôi nhà đang cháy. Cuộc ngừng chiến thật ngắn ngủi, vì đúng lúc chàng sắp tiến lại chỗ người đàn ông mà chàng mang máng nhận ra là La Hurie thì cánh cửa ngôi nhà mà chàng đã hoài công cố phá bằng đá lát đường mở ra. Ông già Mercandon cùng con trai và hai đứa cháu nhảy sổ tới anh chàng Piemonte đang lấy hơi. Nó đây rồi, tất cả cùng đồng thanh kêu lên, Coconut đang đứng giữa phố, sợ bị bao vây bởi những người cùng tấn công chàng một lúc chàng nhảy một bước lui lại sau với sức mạnh của loài nai mà chàng vẫn thường săn đuổi ở vùng núi, và thế là chàng đã đứng tựa lưng được vào tường dinh De Gai. Khi không còn e ngại những đòn đánh bất ngờ nữa, chàng lấy thế thủ và bắt đầu giễu cợt. Ái chà, cha Mercandon, ông không nhận ra tôi, ôi quân khốn kiếp, ông già tân giáo trả lời. Gocchuyenaudio.com, ngược lại ta đã nhận ngay ra mày. Mày thù oán ta, người bạn của cha mày ư, và cả là chủ nợ của ông ấy nữa chứ. Cả là chủ nợ của ông ấy nữa, vì chính mày nói ra điều đó. Thế thì tôi đến chính là để thanh toán nợ nần cũ đây. Tóm lấy nó, trói nó lại, ông già nói với các thanh niên đi theo ông. Nghe vậy họ bèn lao về phía tường. Từ từ đã chứ, Coconut vừa cười vừa nói. Muốn bắt người thì phải có lệnh câu lưu, các ông sơ ý không hỏi xin ông thị trưởng mất rồi. Vừa nói chàng vừa giao đấu với một thanh niên đứng gần nhất. Mới nhát đầu chàng đã chém gục cổ tay khiến y vừa lùi lại vừa rú lên. Một thằng, chàng nói, cùng lúc đó cửa sổ nơi câu nần nấp dưới mở ra và kêu ken két. Coconut sợ bị tấn công từ phía đó, nhảy dựng lên một bước. Nhưng thay cho một kẻ thù chàng nhìn thấy một người đàn bà, và không phải một vũ khí giết người mà chàng phải đánh bật mà lại là một bó hoa rơi xuống chân chàng. Ơ này, một người đàn bà, chàng bảo, chàng vung kiếm chào người đàn bà và cúi nhặt bó hoa. Cẩn thận nhé, hỡi chàng Giotto dũng cảm, cẩn thận đấy. Người đàn bà thốt lên, Coconut ngẩng lên nhưng không kịp, con dao găm của người cháu ông kia đã xé rách áo măng tô của chàng và thọc vào vai kia. Người đàn bà kêu lên một tiếng xé lòng, đã sửa bởi Nơ Minh Ngóc 1012 lúc 14:01-2015, 16:23. Phát một cử chỉ để cảm ơn và làm yên lòng người đàn bà, Coconut lao đến người cháu ông đó. Y lui lại đỡ, nhưng đến cú đánh thứ hai thì chân sau của y trượt vào vũng máu. Coconut lao nhanh đến như mèo rừng, thọc sâu kiếm vào ngực y, tốt lắm, chàng kỵ sĩ dũng cảm ạ, người đàn bà ở dinh De Juse kêu lên. Tốt lắm, tôi sẽ cho người tăng viện cho ông. Thưa bà chẳng phải nhọc lòng làm chi. Coconut nói, nếu bà thấy hay thì xin cứ xem cho đến hết còn hơn. Bà sẽ thấy bá tước Annibal de Coconut sửa cho bọn tân giáo như thế nào. Lúc đó, con trai ông già Mercandon bắn gần như sát sạt một phát súng tay vào Coconut và chàng ngã quỵ một chân xuống. Phu nhân trên cửa sổ kêu lên nhưng Coconut đã vùng dậy. Chàng chỉ quỳ xuống để tránh viên đạn thôi, và nó cắm vào tướng cách dưới chân người đàn bà hai bộ. Gần như tức thì từ cửa sổ nhà Mercandon có một tiếng kêu tức tối vang lên. một bà già nhận ra chàng là người Giotto giáo qua chiếc thập tự và khăn choàng trắng của chàng, đã ném một chậu đựng hoa trúng vào đầu gối chàng. Được, người thì ném hoa, kẻ thì ném chậu cho mình. Coconus nói, nếu cứ tiếp tục cái đà này thì phải phá nhà ra mất. Cảm ơn mẹ, mẹ ơi. Người thanh niên kêu lên, thôi đi bà nó, nhưng cứ coi chừng cho chúng tôi. Ông già Mercandon nói, chờ đã ông de Coconus, tôi sẽ sai bắn vào các cửa sổ. Phu nhân ở dinh de Gai nói, ái chà, thế ra đây là một địa ngục, các bà, người thì giúp người thì chống mình. Coconus nói, mẹ kiếp, kết thúc đi thôi, quả thực là hoàn cảnh đã thay đổi và sắp đến phần kết thúc. Coconus tuy đã bị thương nhưng còn đầy sức mạnh của tuổi 24, dạn dày với vũ khí và bị kích động nhiều hơn là bị yếu đi bởi 3-4 vết thương mà chàng đã nhận được. Đối địch với chàng chỉ còn Mercandon và con trai ông ta. Mercandon là một ông già khoảng 60-70 tuổi, còn con trai ông là một cậu bé khoảng 16-18 tuổi. Chàng thanh niên xanh xao, mảnh khảnh tóc vàng này đã ném khẩu súng tay hết đạn trở nên vô dụng, vừa run vừa vung lên thanh gươm ngắn bằng nửa thanh gươm của anh chàng Piemonte. Người cha thì chỉ có con dao găm và một khẩu hỏa mai hết đạn, gọi kêu cứu. Góc truyện audio.com. Bà già trên cửa sổ đối diện, mẹ của chàng thanh niên kia tay cầm một mảnh đá cẩm thạch chuẩn bị ném. Bị kích động phần vì những lời đe dọa, phần vì những lời động viên, Coconus thấy tự hào về chiến công hai lần của mình. Chàng say vì thuốc súng và máu, chàng được soi sáng bằng ánh lửa của ngôi nhà đang cháy. Chàng như được chắp cánh khi nghĩ rằng mình chiến đấu dưới con mắt của một người đàn bà mà sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng như địa vị của nàng thật là cao quý. Như người cuối cùng của dòng họ Huguenot, Coconus cảm thấy sức lực của mình tăng lên gấp đôi và khi thấy người thanh niên kia còn ngập ngừng, chàng lao tới giao chiến chống lại thanh kiếm nhỏ bé kia bằng ngọn kiếm dài khủng khiếp đẫm máu của chàng. Chỉ hai đường kiếm là thanh gươm nhỏ của chàng trai bị đánh bật khỏi tay. Khi đó Mercandon tìm cách đẩy lùi Coconus để những vật ném ra từ cửa sổ nhằm trúng chàng hơn. Nhưng ngược lại, để vô hiệu hóa cuộc tấn công của ông già Mercandon đang cố đâm chàng bằng dao găm và của bà mẹ đang cố ném vỡ đầu chàng với viên đá mà bà ta đang chuẩn bị. Coconus túm ngang thân địch thủ, giơ chàng ta ra như một cái mộc để đỡ mọi cú đánh và bóp nghẹt y trong vòng tay lực sĩ của mình. Cứu tôi với, cậu bé kêu lên, nó bóp vỡ ngực tôi rồi, cứu tôi với, và giọng nói bắt đầu ngạt đi trong một tiếng thở dốc bị nghẹt. Khi ấy, Mercandon thôi không đe dọa nữa, ông già van nỉ. Xin tha cho thưa ông de Coconus, xin hãy tha cho người con độc nhất của tôi. Đấy là con của tôi. Bà mẹ kêu lên, niềm hy vọng của tuổi già chúng tôi. Xin ông đừng giết nó. Xin ông đừng giết, ái già, thật thế à, Coconus vừa kêu lên vừa phá ra cười. Cứ cho là tôi không giết nó đi. Thế lúc vừa rồi nó định làm gì tôi với thanh gươm và khẩu súng tay của nó? Thưa ông, Mercandon vừa nói vừa chắp tay lại, ở nhà tôi có văn khế nợ do cha ông viết tôi sẽ trả lại cho ông. Tôi có 10.000 ecus vàng, tôi sẽ đưa cho ông. Tôi còn có các đồ châu ngọc của dòng họ tôi, chúng sẽ thuộc về ông. Nhưng xin ông đừng giết nó, còn tôi có tình yêu ở tôi hứa sẽ trao cho ông. Người đàn bà ở dinh de Gai thì thầm, Coconus suy nghĩ một giây rồi đột ngột hỏi chàng thanh niên. Anh có theo tân giáo không? Có, cậu bé khẽ nói, nếu thế thì phải chết thôi. Coconus vừa trả lời, vừa nhíu cặp lông mày và dí vào ngực đối phương thanh kiếm sắc ngọt của mình. Chết ư, người cha già thốt lên, đứa con tội nghiệp của tôi phải chết ư, và tiếng kêu của người mẹ vang lên đau đớn sâu sắc đến nỗi làm rung chuyển cái quyết định tàn bạo của Coconus trong chốc lát. Ôi, thưa quận chúa, người cha vừa kêu lên vừa quay về phía người đàn bà ở dinh de Gai. Hãy xin dùm chúng tôi và tên bà sẽ được sớm tối sướng lên khi chúng tôi cầu nguyện. Thế thì nó cải đạo đi, phu nhân ở dinh de Gai nói. Tôi là người tân giáo, thằng bé nói, thế thì chết đi, Coconus vừa nói vừa vung đoàn kiếm lên. Mày không muốn sống nhờ ơn đôi môi xinh đẹp kia thì cứ chết đi. Mercandon và người mẹ nhìn thấy mũi dao khủng khiếp lóe lên như tia chớp trên đầu đứa con họ. Oliver con ơi, bỏ đạo đi con, người mẹ rú lên, con ơi, bỏ đạo đi. Mercandon vừa nói vừa lăn xuống chân Coconus, con đừng để cha mẹ sống vỏ võ một mình, tất cả các người cũng cải đạo đi. Coconus hét lên, ta đổi 3 mạng sống và 1 linh hồn lấy bài kinh Credo. Tôi đồng ý, thằng bé nói. Chúng tôi đồng ý, Mercandon và vợ cùng kêu lên. Thế thì quỳ xuống, Coconno nói, góc chuyện audio.com, còn ông phải nhắc lại từng chữ lời cầu nguyện mà ta sẽ đọc cho ông đây. Người cha tuân theo trước nhất. Tôi đã sẵn sàng, thằng bé nói và cũng quỳ xuống. Coconus bắt đầu đọc từng chữ một cho thằng bé bài kinh Credo bằng tiếng Latin. Nhưng hoặc do tình cờ, hoặc do cố ý, Oliver quỳ xuống gần chỗ thanh kiếm của nó bị rơi. Khi thấy vũ khí này nằm ngay trong tầm tay với của mình, nó vừa không ngừng lặp lại những lời của Coconus, vừa vươn tay ra để nắm lấy kiếm. Coconus đã nhận thấy cử chỉ đó nhưng cứ tỉnh bơ như không hề thấy gì. Đúng lúc thằng bé chạm vào chuôi kiếm với những ngón tay co quắp của nó thì chàng nhảy sùa tới, hất nó ngã nhào. "A, quân phản bội," chàng nói, và chàng thọc đoàn kiếm vào cổ thằng bé. Oliver thốt lên một tiếng kêu, gượng dậy trên đầu gối trong cơn co giật và ngã lăn ra chết. "A, đồ đao phủ," Mercandon rú lên, "mày cắt cổ chúng ta để ăn cướp 100 đồng tiền vàng cha mày nợ của ta." Chấm, xin thề là không, Coconus nói, và bằng chứng là, vừa nói, Coconus vừa ném xuống chân ông già túi tiền mà cha chàng đã trao cho trước lúc ra đi để thanh toán nợ nần với người chủ nợ. Và bằng chứng là tiền của ông đây. Chàng tiếp, còn mày, cái chết của mày đây. Người mẹ kêu lên từ cửa sổ, cẩn thận ông de Coconus, phu nhân Dinh de Gai nói. Nhưng trước khi Coconus kịp quay đầu để làm theo lời khuyên thứ hai này hoặc né tránh lời đe dọa thứ nhất kia thì một khối nặng bay vèo trong không khí đập thẳng vào đầu chàng trai xứ Piemonte, bẻ gãy thanh kiếm của chàng và khiến chàng ngã lăn xuống vỉa hè vì bị bất ngờ choáng váng đầu óc và bất tỉnh. Chàng không nghe thấy tiếng kêu vui mừng và tuyệt vọng vang lên cả từ bên phải lẫn bên trái mình. Dao găm trong tay, Mercandon lao ngay đến Coconus đang ngất đi. Vừa lúc đó cửa Dinh de Gai mở ra. Ông già thấy những mâu và kiếm lấp lóe bèn bỏ chạy. Người mà ông gọi là quận chúa, đẹp một cách quái lạ trong ánh lửa cháy, rực rỡ vì các đồ châu báu và kim cương, nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ để gọi những người mới ra tay chỉ vào Coconus. Đấy, đấy, trước mặt ta, người quý tộc vận áo cho nạc đỏ ấy. Đúng rồi, chính ông ta. Cách chương.